Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 713, một lá chi uy. Hoàng Thánh Tôn Hoàng Thượng, kia là có được nguyên cách sinh mệnh Thánh Tôn. Trong truyền thuyết nàng một khúc tiếng đàn có thể từ Diêm Vương trong tay đoạt mệnh. Lên chết còn sinh, như đến Hoàng Thượng xuất thủ, Ngưu Nhị là tất nhiên có thể cứu. Rốt cuộc thời gian còn sớm. Ngưu Nhị chân linh mặc dù đang không ngừng bị ăn mòn, nhưng kiên trì mấy canh giờ vẫn là không có vấn đề. Bá Tương Đương, Tiêu Mặc sắc mặt âm lãnh, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Ngũ, mà trong tay thì là trong nháy mắt xuất hiện một mảnh khô héo cây hòe lá. Ngoài vạn dặm, đang chuẩn bị xuất thủ Đoan Mộc Diễm cùng Huyền Ngũ đều là sắc mặt kịch biến. Con ngươi bỗng nhiên co vào, hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Mặc trong tay cây hòe lá. Cây hòe lá là Tiêu gia thôn cây kia lão hòe. Một nháy mắt, Đoan Mộc Diễm mặt đều đen. Lão hòe hai lần xuất thủ, lần thứ nhất giết chính là Vạn Kiếm Tông duy nhất một chữ thiên bối trưởng lão Đoan Mộc Trường Bạch. Hơn 130 năm, nghĩ đến đây sự tình Đoan Mộc Diễm cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Mà sau đó, lão hòe xuất thủ thậm chí ngay cả Long Thần đều chủ động thối lui. Cái kia thần bí khó dò lão hòe thậm chí có thể xuất ra tổ long thủ dụ cái này loại thần vật. Huyền Ngũ cùng Bạch Huyền đồng dạng sắc mặt nặng nề vô cùng. Bạch Huyền lẩm bẩm nói, phiền toái, kia cây hòe tuyệt không thể gây. Nghĩ không ra kia cây hòe như thế yêu quý tiểu tử này. Lần trước dùng một mảnh cây hòe lá, thế mà còn có. Huyền Ngũ cũng rất cảm thấy đau đầu. Một đôi sâm bạch hai con người yếu ớt chuyển động, Tiêu Mặc tiếng như hàn băng, gằn từng chữ một, nhớ tới nhân yêu chi chiến say xưa, liền trước lưu các ngươi mạng chó. Hiện tại, ta đếm tới ba, cút cho ta. Bạch Huyền âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Mặc, lời nói đừng nói khó nghe như vậy. Ngươi xác định kia cây hòe có thể trực tiếp xuất hiện tại Thần Long mộ tầng thứ 5. Ngươi có thể thử một chút. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, tiếng nói rơi, song tay nắm lấy cây hòe lá liền chuẩn bị xé nát. Đừng đừng, chúng ta đi, chúng ta đi. Đoan Mộc Diễm tối không chịu nổi trước, vội vàng hô, thần sắc sợ hãi. Bạch Huyền trầm mặc, mà Huyền Ngũ thì sắc mặt âm trầm, trực tiếp khoát khoát tay, thân hình lóe lên, phi tốc lui ra phía sau. Rầm rầm, Huyền Ngũ vừa lui, những cái kia đi theo mà đến thế ngoại thiên cường giả đỉnh cao tự nhiên cũng lui lại. Ngay cả một câu cũng không dám nhiều lời. Chợt Tiêu Mặc lôi kéo Ngưu Nhị lấy một loại không tính quá tốc độ nhanh hướng tầng thứ 6 không. Gian chi nhãn bay đi. Một lát sau liền chui vào không gian chi nhãn. Lần nữa trở lại tầng thứ 6. Tiểu sư đệ, người được lắm đấy. Thế mà còn có cây hòe lá. Ngưu Nhị cười nói. Tuy nói sắc mặt tím thẫm, chân linh ngay tại tiếp nhận hủy diệt quy tắc ăn mòn chi lực. Nhưng tại trên mặt hắn lại không nhìn thấy nhiều ít vẻ thống khổ. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay đem trong tay khô héo lá cây nhét vào Ngưu Nhị trong tay. Cái này nhưng không được, cái này quá quý giá. Ngưu Nhị vội vàng khoát tay, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Mặc có chút ngượng ngùng, không có chuyện. Cái này cây hòe lá đều là ta nhặt được. Tu di nhẫn bên trong còn có mấy trăm vạn mảnh. Còn nhiều, rất nhiều. Ngưu Nhị, cùng một thời gian, tầng thứ 5 bên trong. Huyền Ngũ, Bạch Huyền còn có Đoan Mộc Diễm ba người sắc mặt âm trầm nhìn lên trước mặt thủy kính. Này thủy kính chính là Huyền Ngũ một sợi nguyên thức bám vào Ngưu Nhị trên thân hình chiếu kính. Tượng, tại thủy kính bên trong, tầng thứ 6 bên trong. Ngưu Nhị bên người cảnh tượng tất cả đều hiện ra. Tự nhiên, Tiêu Mặc cùng Ngưu Nhị đối thoại cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Tốt một cái âm hiểm Tiêu Mặc. Xúc sinh này thế mà ngay cả ta loại đều lừa. Đoan Mộc Diễm mặt đều đen. Lúc trước thế nhưng là hắn trước hết nhất nhận sợ. Đây chính là ngay trước thế ngoại thiên mấy ngàn cường giả mặt a. Cái này khiến Đoan Mộc Diễm cảm giác hết sức biệt khuất. Bạch Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi. Vô cùng nhục nhã, sỉ nhục a, ta Huyền Ngũ tung hoành hồng hoang 2 triệu năm, lại bị một hoàng khẩu tiểu nhi lừa. Huyền Ngũ gầm nhẹ, vung tay lên, trực tiếp đem trước mặt thủy kính đánh vỡ. Tầng thứ 6 bên trong, Huyền Ngũ cùng Đoan Mộc Diễm loại người vẫn là không đi lên. Vẫn tại tầng thứ 5 chờ đợi, nhân yêu đại chiến tiếp tục. Tầng thứ 6 bên trong binh vực tu sĩ cơ hồ tử vong hầu như không còn. Thậm chí ngay cả binh vực tu sĩ đều vẫn lạc không ít. Mà yêu thú một phương, cũng dần dần có thiên yêu vẫn lạc. Giáng lâm 7 đại thượng cổ yêu vương cũng bắt đầu thụ thương. Không hề nghi ngờ, nhân loại thực lực tổng hợp vẫn là chiếm ưu. Nhất là tại cái này tầng thứ 6 bên trong, yêu thú một phương nhận long thần quy tắc trừng phạt. Chỉnh thể bên trên so với đỉnh phong kém một chút. Đặc xá thẻ kia là tương đương hiếm thấy. Toàn bộ yêu tộc hết thảy cũng chưa tới 100 tấm. Lâm thời có thể chấp vá ra càng ít. Lần này hạ giới yêu thú cũng liền 7 lớn yêu vương cùng vài đầu đỉnh tiêm thiên yêu có thể có tư. Cách dùng tới đặc xá thẻ. Hoàng thánh tôn ban cho Ngưu Nhị một giọt sinh mệnh tuyền thủy. Trốn thoát hủy diệt quy tắc ăn mòn lực về sau. Tiêu Mặc cùng Ngưu Nhị cùng Thạch Tam Thanh Hỏa những này thực lực thoáng kém chút. Thì là toàn bộ bị Dịch Thu Bạch thu nhập Bạch Lộ giới. Thời gian trôi qua, một thoáng cái liền qua đi 3 ngày. Tại ngày thứ 2 lúc trạng vạng tối, tại Huyền Ngũ xuất lĩnh dưới, thế ngoại thiên toàn bộ sát thủ cùng Đoan Mộc Diễm cũng leo lên tầng thứ 6. Cái này không thể nghi ngờ gia tốc yêu tộc tan tác. Trên trời cao, Ly Vẫn, Trào Gió hai đại long hoàng thân rồng bên trên lân phiến đại lượng phá toái. Chóc ra, thậm chí ngay cả Huyền Vũ cái kia có thể so với cực phẩm thiên nguyên khí hộ giáp mai rùa bên trên. Cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, khí tức cũng uể oải rất nhiều. Đỏ tươi, màu đen, kim sắc máu tươi như mưa to từ trên trời giáng xuống. Oanh, trào phong long đuôi hất lên. Uy thế kinh khủng đem hồng cổ bước lui. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, trào gió lại là tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Thân rồng hóa thành một đạo màu đen lưu quang cực tốc hướng thông hướng tầng thứ 7 không gian chi. Nhãn chui vào. Dầm dầm, trào gió vừa lui, Ly Vẫn, Huyền Vũ Bạch Hổ loại đi theo cũng phi tốc hướng tầng thứ 7 rút lui. Nhìn tình hình kia, phảng phất là chỉ sợ bị cướp trước. Đào Tổ hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Sợ, không giống a, Dịch Thu Bạch suy đoán nói. Chẳng lẽ tầng thứ 7 ra một loại nào đó biến cố? Tiêu Mặc, Ngưu Nhị Thanh Hỏa loại đều tại Bạch Lộ giới bên trong. Cả đám đều nhô ra nguyên thức thăm dò ngoại giới. Tự nhiên ngoại giới tình hình chiến đấu đều thấy rất rõ ràng. Ngưu Nhị trừng mắt mắt to. Chào mày, Thạch Tam ánh mắt ngưng tụ. Bỗng nhiên vỗ trán một cái nói ra. Còn nhớ đến trước mấy ngày tại tầng thứ 3 nghe được thiên yêu nói chuyện. Theo ta thấy, cái này chỉ sợ là tầng thứ 7 hỗn độn thần đỉnh lại lần nữa mở ra. Cho nên chúng yêu vương mới tranh nhau chen lấn hướng tầng thứ 7 đuổi. Tam sư đệ nói rất có đạo. Lý, Thanh Hỏa mỉm cười nói. Cũng chỉ có kia hỗn độn thần đỉnh mở ra lớn như vậy sự tình mới có thể để cho yêu thú tạm thời bỏ. Qua một bên nhân loại, Tiêu Mặc không khỏi nhớ tới ngày đó ba vị thiên yêu lời nói. Theo kia ba vị thiên yêu nói. Cái này hỗn độn thần đỉnh hẳn là thần long mộ bên trong chí bảo. Mỗi cách một đoạn thời gian, dâng ra mênh mông tế phẩm sau liền mở ra, mà lại, mở ra trí bảo thế mà có thể sớm biết được. Như kia tiên vương quỹ, rõ ràng là lần này hỗn độn thần đỉnh ra lò trí bảo một trong. Tiên vương quỹ đến cùng là cái gì đâu? Hỗn độn thần đỉnh ra lò pháp khí, sẽ là hồng mông linh bảo a. Tiêu Mặc trầm tư, rầm rầm mà ngoại giới. Giờ phút này đã rối loạn lên, có thể đi vào thần long mộ cũng sống đến nay. Cái nào không phải nhân tinh, đầu hơi chút thay đổi đều có thể đoán ra chút đoan nghê. Đi, chúng ta truy, hồng cổ tóc tai bù xù, trần trụi hai chân, sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này lại là thần sắc phấn khởi, ngửa mặt lên trời cười to. Đúng, truy, long tộc vốn là cự bảo. Nói không chừng còn có thể bắt một đầu cự long trở về làm thú cưỡi chơi đùa. Hợp Hoan cốc lão tổ cũng cười,